Lưu Ly đi lên chính là một câu nói như vậy. Thật ra khiến tại chỗ những tu sĩ khác trong lòng giật mình. Đây chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hàng thứ 24 tồn tại. Lại đang đối với một tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mở miệng giải thích. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất không dễ dàng, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút đáp lại, mặc dù nhưng đã giết Phong Trình, nhưng đối với Phong Lạc Lưu Ly, cũng không có ác cảm gì. Ba ba ba, lúc này, bỗng nhiên có một tràng tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Vân. Liền thấy người sau đang chậm rãi vỗ tay, ha ha, thật là rất có ý tứ, trước ta khi đi tới sau khi liền phát sinh nội loạn. Bây giờ càng là đã bắt đầu giết người, Phong Lạc, Lưu Ly, ngươi những thứ này tùy tùng, thật là khiến ta kinh nha a. Vương Vân liên tiếp châm biếm nhìn Phong Lạc Lưu Ly, thậm chí ngay cả mới vừa rồi bình ngọc bị đoạt đi mà đưa đến tức giận cũng trở nên đạm hóa không ít. Sau khi nói xong, nàng có nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi gọi Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nếu không ngươi đừng đi theo Phong Lạc Lưu Ly đi, đến ta bên này đến đây đi, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi một ít tưởng thưởng đặc biệt. Nói đến đặc thù hai chữ này thời điểm, Vương Vân giọng cố ý biến hóa trọng một ít, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa còn đồng thời hướng Tiêu Động Trần quyến rũ liếm liếm môi. Nàng bản thân công pháp tu hành chính là yêu cầu cùng tu sĩ lẫn nhau âm dương giao hợp. Cho nên lúc này vừa nói như thế, mọi người ngay lập tức sẽ đều hiểu nàng cái gọi là tưởng thưởng đặc biệt là ý gì. Nhất là khi nàng làm ra cái loại này quyến rũ bộ dáng lúc, chung quanh nhất thời liền có một ít phái nam tu sĩ ngồi không yên. Vương Vân tướng mạo mặc dù không như Phong Lạc Lưu Ly, hơn nữa cũng có rất nhiều người đàn ông, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng vẫn là mong muốn mà không thể thành tồn tại, nếu như có thể nhất thân phương trạch, tuyệt đối là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ chuyện quan trọng. Bất quá Vương Vân coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hàng thứ 25 tồn tại. Một loại tu sĩ đương nhiên sẽ không như nàng mắt, cho nên những người này cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn mà thôi. Lúc này từng tia ánh mắt hướng Tiêu Động Trần đầu đi qua. Trong mắt đều là lộ ra hâm mộ ánh sáng, không biết xấu hổ. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt nhất thời thì trở nên đỏ một ít. Hiển nhiên cũng đoán được Vương Vân cái gọi là tưởng thưởng đặc biệt là ý gì. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi có thể đi không nên bị nàng mê hoặc, nàng chính là một cái ăn tươi nuốt sống yêu tinh. Phong Lạc Lưu Ly hướng Tiêu Động Trần giải thích, rất sợ Tiêu Động Trần không chống cự nổi cám dỗ. Xác thực, Vương Vân từng có rất nhiều nam nhân không tệ, nhưng giống như Tiêu Động Trần loại này không có bối cảnh. Sợ rằng căn bản không nhịn được thời gian bao lâu liền bị dễ Vương Vân hại chết. Ngươi đây là đang lo lắng ta. Tiêu Động Trần nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm cười nói, Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt hơi chậm lại, trong lòng càng là ngượng ngùng vô cùng, hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, nhưng là không có nói nữa, ngươi yên tâm đi, ta ánh mắt còn không có kém như vậy, loại này xử nữ nhân, chỉ là nhìn cũng đã đủ chán ghét, làm sao có thể đi tự tìm không thoải mái, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, những lời này hắn là đối mặt với Phong Lạc Lưu Ly nói. Thanh âm cũng không tính đại, nhưng có thể xuất hiện ở nơi này thấp nhất đều đã có ngự không cảnh giới tu vi. Dù là Tiêu Động Trần thanh âm nhỏ đi nữa, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mà vào lúc này, theo của bọn hắn đem Tiêu Động Trần lời nói này hoàn chỉnh dừng lại. Chung quanh đông đảo tu sĩ, nhất thời liền sững sốt, hay hoặc là nói, là bị dọa sợ, xử nữ nhân, Tiêu Động Trần lại dám nói Vương Vân là xử nữ nhân. Hơn nữa còn là ở ngay trước Vương Vân mặt dưới tình huống. Lá gan này, cũng thật sự là quá lớn một chút, phải biết, Vương Vân nhưng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại. Hơn nữa ở đó nhiều chút bài danh phía trên trong cường giả. Cũng có một chút đã từng cùng Vương Vân phát sinh qua quan hệ. Tiêu Động Trần một câu nói như vậy, đã là tương đương với đem những này người tất cả đều cho tội. Những lời này sau khi, không chỉ Vương Vân sẽ muốn giết Tiêu Động Trần, liền ngay cả này cùng Vương Vân đã từng phát sinh qua quan hệ. Cũng khẳng định cũng sẽ không để cho Tiêu Động Trần tiếp tục sống tiếp. Chương 1474, Âu Dương Giang Hàn. Có thể nói, bởi vì Tiêu Động Trần một câu nói này, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều đã là Tiêu Động Trần xử tử hình. Đắc tội mấy vị Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cường giả. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù tu vi đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Về phần trước Tiêu Động Trần đánh chết Phong Trình, mặc dù coi như rất là cường đại, nhưng bọn hắn cũng như cũ không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ ở đắc tội chừng mấy danh Đông Nguyên. Nhân Kiệt trên bảng cường giả dưới tình huống còn tiếp tục sống sót năng lực. Thậm chí không chỉ là tại chỗ những tu sĩ khác, ngay cả Phong Lạc Lưu Ly nghe được Tiêu Động Trần lời nói này cũng không nhịn được sững sốt. Bởi vì cho dù là nàng, cũng đều là lần đầu tiên thấy dám ngay mặt nói Vương Vân là xử nữ nhân tu sĩ. Dù sao Vương Vân có thể không phải người bình thường, bất quá rất nhanh, ở kịp phản ứng sau khi, Phong Lạc Lưu Ly đã cảm thấy một trận sảng khoái, không sai, chính là sảng khoái, dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong nữ tu, Vương Vân tuyệt đối là nàng lớn nhất đối đầu, bây giờ thấy Vương Vân bị Tiêu Động Trần nói như vậy. Nàng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy cao hứng, ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói quá đúng, Vương Vân chính là một cái xử nữ nhân, Phong Lạc Lưu Ly cười ha ha. Người khác sợ Vương Văn, nàng cũng không sợ, so sánh với Vương Văn, nàng bất luận là gia thế hay lại là tướng mạo, thậm chí còn thiên phú đều phải càng hơn một bậc, mặc dù không giống như Vương Văn như vậy, cùng Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng chừng mấy người phát. Sinh qua quan hệ, nhưng người bình thường muốn động nàng cũng là tuyệt đối không thể nào. Cho nên dù là biết rõ sẽ đắc tội một ít trừ Vương Vân ra những người khác, nàng cũng vẫn như cũ nói lớn tiếng đi ra, không có chút nào kiêng kỵ, mà cùng Phong Lạc Lưu Ly hưng phấn vừa vặn ngược lại. Lúc này Vương Vân sắc mặt nhưng là đã hoàn toàn trở nên âm trầm xuống, dường như muốn chảy nước, ngay mặt bị người gọi mình là xử nữ nhân, loại tình huống này, nàng thật vẫn là lần đầu tiên việc trải qua. Khốn kiếp, ngươi tìm chết, Vương Vân lạnh lùng nói, như muốn điên cuồng, chỉ là một gã ngự không trung kỳ cảnh con kiến hôi mà thôi. Lại dám nói thế với nàng. Phong Lạc, Lưu Ly, đem hắn giao cho ta, ta lần này cũng không cùng ngươi làm khó. Vương Vân nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, thì ra Tiêu Động Trần là Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng. Nàng kia trực tiếp tìm Phong Lạc Lưu Ly là được, không thể nào, Tiêu Ỷ Thiên là ta người, muốn động hắn, trước qua ta đây quan, không có Phong Trình Từ trong cản trở. Phong Lạc Lưu Ly làm ra quyết định tốc độ cũng mau rất nhiều. Cơ hồ ở Vương Vân thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp đem Vương Vân lời nói cho phản bác trở về. Phong Lạc Lưu Ly, hôm nay ngươi thật muốn cùng ta đánh một trận sao? Vương Vân sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly giọng lại sẽ cường ngạnh như vậy. Là một cái tùy tùng mà thôi, lại dám như vậy nói chuyện với nàng. Đánh thì đánh, Vương Vân, người khác người phải sợ hãi, ta Phong Lạc Lưu Ly cũng không sợ ngươi, vừa vặn cũng để cho người khác nhìn một chút, con người của ta bảng thứ 24, có phải hay không so với ngươi cái này thứ 25 mạnh hơn? Phong Lạc Lưu Ly giọng cương quyết, bộ dáng như vậy, căn bản cũng không có một chút lùi bước, hiển nhiên cho dù là Vương Vân thật chuẩn bị mở chiến, nàng cũng sẽ không sợ hãi chút nào xuất thủ. Mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly như thế, Vương Vân bên này nhưng là trở nên trầm mặc xuống. Nàng trước mặc dù nói tàn bạo, nhưng kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cũng không muốn chân chính xuất thủ. Một mặt là nàng rất rõ ràng bản thân thực lực căn bản không như Phong Lạc Lưu Ly. Dù sao nàng những thứ này tu vi và thực lực cũng là thông qua cùng còn lại phái nam tu sĩ giao hợp được đến, bản thân thiên phú cũng không tính rất mạnh, có thể xuất hiện ở Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng tiền tam thập, cũng là bởi vì cọ mấy cái cùng nàng có quan hệ cường giả trẻ tuổi ánh sáng. Mặt khác, cũng là nàng rất rõ Phong Lạc Lưu Ly thủ đoạn mạnh mẽ đến mức nào. Phong gia vốn là trận đạo thế gia, mà Phong Lạc Lưu Ly coi như Phong gia tiểu bối bên trong đệ nhất thiên tài. Một tay trận đạo thuật, ở toàn bộ Đông Nguyên biên giới trẻ tuổi bên trong cơ hồ không có người có thể so được. Hơn nữa trận pháp sư am hiểu nhất chính là quần chiến. Đừng xem nàng bên này số người còn phải so với Phong Lạc Lưu Ly liền một người. Chỉ khi nào chân chính đánh lời nói, Phong Lạc Lưu Ly sử dụng trận pháp, một người chỉ sợ cũng có thể kềm chế bọn họ bên này chừng mấy người. Đến lúc đó, ngược lại sẽ đối với nàng bên này tình huống bất lợi. Phong Lạc Lưu Ly ở một câu nói xong, liền chăm chú nhìn Vương Vân, mắt thấy Vương Vân không nói lời nào, nàng cũng minh bạch Vương Vân trước đều là phô trương thanh thế. Nghĩ đến Tiêu Động Trần trước đem bình ngọc đoạt lại, nàng liền một trận vui vẻ, nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, hơn nữa Phong Trình một mực làm nhiễu nàng. Nàng lúc trước sợ rằng thật đúng là biết sợ Vương Vân. Tại sao không nói chuyện? Vương Vân, ngươi không phải là muốn đánh sao? Muốn đánh lời nói vậy thì thử một chút đi. Vừa vặn, ta cũng có chút ngứa tay. Phong Lạc Lưu Ly đắc ý cười nói, lời nói vừa ra, để cho Vương Vân trong lòng tức giận hơn. Nàng hung tợn nhìn Phong Lạc Lưu Ly, chợt mâu quang chuyển một cái, hướng Tiêu Động Trần nhìn. Cuối cùng, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Tiêu Động Trần mà thôi. Hừ, lần này trước hết tha cho ngươi. Bất quá ngươi nghĩ muốn rời đi thiên phần cổ thành. Vương Vân hướng Tiêu Động Trần nghiêm nghị nói, sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, Phong Lạc Lưu Ly, ngươi chớ đắc ý quá sớm, lần này thiên phần di tích mở ra, Âu Dương Giang Hàn cũng tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi còn có thể hay không thể bảo vệ tiểu tử này. Vương Vân một câu nói xong, trực tiếp liền mang theo vài tên tùy tùng xoay người rời đi. Bất quá mặc dù như thế, có thể tại chỗ tu sĩ nghe được Vương Vân câu nói sau cùng lúc, nhưng là trong nháy mắt trở nên ồn ào đứng lên, cái gì, Âu Dương Giang Hàn? Âu Dương Giang Hàn cũng phải ngày qua đốt cổ thành. Âu Dương Giang Hàn nhưng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Nếu như hắn thật tới lời nói, sợ rằng lần này thiên phần di tích cũng chưa có những người khác chuyện gì. Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, mỗi tiến tới một vị, lẫn nhau giữa cũng sẽ sinh ra chênh lệch không nhỏ, nhất là top 10, càng phi thường cường đại. Không sai, Âu Dương Giang Hàn mặc dù chỉ là ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố, coi như là Phong Lạc Lưu Ly, chỉ sợ cũng không dám đắc tội. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói, thật ra thì Âu Dương Giang Hàn tới cũng là trong tình lý. Dù sao Âu Dương Giang Hàn bản thân liền là một tên luyện thể tu sĩ. Nếu như thiên phần trong di tích thật có huyết bồ đề lời nói, Âu Dương Giang Hàn ăn, thực lực nhất định sẽ đạt được đại phúc độ gia tăng. Ừ, đến lúc đó, sợ rằng Âu Dương Giang Hàn cũng có cơ hội vọt vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng 5 vị trí đầu. Mọi người tại đây rối rít mở miệng, Mà cùng lúc đó, vốn là mang trên mặt nụ cười Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng thiểm thước, nhìn Phong Lạc Lưu Ly, mà vừa vặn vừa lúc đó, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Tiêu Ích Hiên, lần này thiên phần di tích, nếu không ngươi cũng đừng tham gia đi, mau rời đi thiên phần cổ thành, hơn nữa phải đi càng xa càng tốt. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần, thần tình trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, bởi vì ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, lần này thiên phần di tích, lại sẽ có Âu Dương Giang Hàn loại nhân vật này tới. Chương 1475, không đi, để cho ta rời đi thiên phần cổ thành. Tiêu Động Trần nhìn Phong Lạc Lưu Ly, hỏi, tại sao, mới vừa rồi ngươi cũng nghe đến Vương Vân nói chuyện, Âu Dương Giang Hàn muốn tới. Phong Lạc Lưu Ly thanh âm trầm muộn, đạo, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu như Vương Vân nói là thật, Âu Dương Giang Hàn thật sẽ đến lời nói, như vậy cho dù là ta, cũng đều không gánh nổi ngươi, cho nên nếu như ngươi muốn sống lời nói, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là mau rời đi thiên phần cổ thành, không muốn ở dính vào thiên phần di tích chuyện. Phong Lạc Lưu Ly vừa nói, một bên vô cùng thành khẩn nhìn Tiêu Động Trần, xuyên thấu qua Phong Lạc Lưu Ly ánh mắt, Tiêu Động Trần có thể cảm giác nàng không nói láo nửa câu. Hết thảy đều là chân tâm thật ý. Đồng thời, cái này cũng từ mặt bên chứng minh cái đó Âu Dương Giang Hàn cường đại. Bình tĩnh mà xem xét, ở trẻ tuổi trong tu sĩ, Phong Lạc Lưu Ly thực lực tuyệt đối đã coi như là không yếu. Có thể nghe được Âu Dương Giang Hàn bốn chữ này thời điểm, nàng nhưng vẫn là biến thành bộ dáng này, hiển nhiên Âu Dương Giang Hàn còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều. Người trước cùng ta nói một chút cái này Âu Dương Giang Hàn đi. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, tiếp lấy hoặc như là nhớ tới cái gì, hỏi tiếp một câu, đạo, còn nữa. Đối với trong miệng các người Đông Nguyên Nhân Kiệt Bảng, ta cũng rất có hứng thú, người không biết Đông Nguyên Nhân Kiệt Bảng. Phong Lạc Lưu Ly hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy không biết gì. Ta cũng không phải là Đông Nguyên cảnh người. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói, à. Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, cho đến một lát sau mới rốt cục có chút gật đầu một cái. Được rồi, ta đây liền cho ngươi giải thích một chút. Đông Nguyên Nhân Kiệt Bảng, liền là cả Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong hàm kim lượng tối một cái lớn bảng danh sách. Bởi vì Đông Nguyên Nhân Kiệt Bảng đối mặt là cả Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ trẻ tuổi. Cho nên nhưng phàm là Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ trẻ tuổi, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cũng có cơ hội leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt Bảng, bất quá bởi vì Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng chỉ có 100 vị trí. Cho nên đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng rất khó thực sự trở thành nhân kiệt trên bảng một thành viên. Trước người thấy cái đó Vương Vân, chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ, nàng thứ hạng là thứ 25 vị, mà ta chính là 24 vị, dẫn trước nàng một trung đội danh. Mà cái Âu Dương Giang Hàn, nhưng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 người. Một thân luyện thể chi thuật, vô cùng cường đại, nếu như là một loại tu sĩ, cho dù Âu Dương Giang Hàn đứng bất động ở nơi đó, cũng không quá có thể bị thương tổn đến, lại là một cái luyện thể tu sĩ. Tiêu Động Trần trong mắt hơi lộ ra khác biệt, từ tiến vào thông thiên giới tới nay, Âu Dương Giang Hàn tuyệt đối là hắn gặp qua là số không nhiều luyện thể tu sĩ một trong. Ừ, cái này Âu Dương Giang Hàn tới, cùng ta lại có quan hệ gì? Tiêu Động Trần lại hỏi tiếp. Còn không phải là bởi vì Vương Vân, Âu Dương Giang Hàn cùng Vương Vân quan hệ không bình thường. Ừ, chính là cái loại này không đứng đắn quan hệ. Nói tới chỗ này, Phong Lạc Lưu Ly mặt đẹp hơi đỏ một ít, dừng một cái, mới nói tiếp, trước ngươi mắng Vương Vân, chờ đến Âu Dương Giang Hàn đến từ sau, Vương Vân nhất định sẽ nói với Âu Dương Giang Hàn nói xấu ngươi. Cho đến lúc này, Âu Dương Giang Hàn tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi, hơn nữa còn sẽ hạ tử thủ, ta không phải là Âu Dương Giang Hàn đối thủ, coi như ngươi là ta tùy tùng, cũng còn chưa an toàn. Cho nên ngươi hay là mau rời đi đi, nếu không chờ Âu Dương Giang Hàn đến, chỉ sợ cũng muộn. Ừ, ta biết, chờ đến Phong Lạc Lưu Ly nói xong, Tiêu Động Trần tùy ý gật đầu một cái, mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly cuối cùng là thở phào một cái, chỉ bất quá ngay tại nàng cho là Tiêu Động Trần phải rời khỏi thời điểm. Tiêu Động Trần tiếp theo nói tới, nhưng là để cho nàng nhất thời sắc mặt thay đổi, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là muốn biết một chút về cái này Âu Dương Giang Hàn. Vừa vặn, chính hôm đó đốt bên trong tòa thành cổ chờ hắn đến đây đi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, cái loại này lạnh nhạt giọng, hiển nhiên là căn bản không đem Âu Dương Giang Hàn nhìn ở trong mắt. Tiêu Ích Hiên, người có biết hay không Âu Dương Giang Hàn mạnh như thế nào? Ngay cả ta đều không phải là nàng đối thủ, nếu như ngươi thật thấy hắn, kia ngươi sẽ chết định. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Niếp Lăng Thiên Hận Thiết Bất Thành Cương Đạo. Âu Dương Giang Hàn thứ người như vậy, làm sao có thể tùy tiện kiến thức, ngươi yên tâm đi, có thể làm cho ta chết người, cõi đời này còn chưa có xuất hiện đây. Tiêu Động Trần cười nhạt, không đợi Phong Lạc Lưu Ly nói tiếp. Liền trực tiếp nói, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước đi, bị nhiều người như vậy vây xem cảm giác, chắc hẳn người cũng không thích đi. Nói xong, Tiêu Động Trần trực tiếp xoay người rời đi, Phong Lạc Lưu Ly tại chỗ nhìn Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng. Hận hận dậm chân một cái, nàng cho tới bây giờ không có đối với một người đàn ông tính tu sĩ lo lắng như vậy qua. Thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần lại còn dám không dẫn nàng tình. Hừ, chờ Âu Dương Giang Hàn đến, ngươi liền hối hận đi. Phong Lạc Lưu Ly cắn răng nghiến lợi nói, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là quyết định ở lúc mấu chốt đem Tiêu Động Trần cứu được. Quả thực không được lời nói, nàng nơi này còn có một cái chủ nhà họ Phong ban cho nàng trận phù. Một khi sử xuất ra, cho dù là Âu Dương Giang Hàn cũng không thể không biết sao nàng. Rất nhanh, Phong Lạc Lưu Ly liền hướng Tiêu Động Trần chạy tới, bộ dáng như vậy, giống như Tiêu Động Trần mới là chủ nhân, mà nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, có thể Phong Lạc Lưu Ly cũng vẫn như cũ không cảm thấy có gì không ổn. Đi ở Tiêu Động Trần bên người, rất là tự nhiên, ngay tại ngày đó, có liên quan Phong Lạc Lưu Ly cùng Vương Vân giữa mâu thuẫn chuyện ngay tại toàn bộ Thiên Phần Cổ thành hoàn toàn truyền ra, thật sự là Phong Lạc Lưu Ly cùng Vương Vân danh tiếng cũng quá mức vang rồi. Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng hạng cao nhất hai người con gái, cơ hồ không có người sẽ không chú ý, mà bởi vì chuyện này truyền bá, liên quan tới Tiêu Động Trần nói Vương Vân là xử nữ nhân sự tình cũng theo đó truyền đi. Khi biết Tiêu Động Trần cũng chỉ là Phong Lạc Lưu Ly một người tùy tùng, hơn nữa tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ, ai cũng không cách nào tưởng tượng, chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh tùy tùng mà thôi. Rốt cuộc là nơi nào đến lá gan, lại dám nhục mạ Vương Vân, thật là lợi hại, lá gan lớn như vậy ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải, ân ân, ta cũng vậy, hơn nữa nghe nói cái này Tiêu Ỷ Trời còn chưa có rời đi Thiên Phần Cổ Thành. Xem ra là thật không sợ chết, muốn ta nhìn, cái này căn bản không là gan lớn, mà là ngốc. Vương Vân đều đã nói Âu Dương Giang Hàn sẽ đến, lúc này còn không đi, không phải mình tìm chết sao, chờ đi, chờ Âu Dương Giang Hàn thật đến, thì có cái này Tiêu Ỷ Thiên hối hận, hắc hắc, cho đến lúc này, coi như hối hận, cũng đã muộn. Đông đảo thiên phần cổ tu sĩ trong thành, tất cả là muốn nhìn một chút sau này thất thố phát triển. Mà dưới tình huống này, thời gian bất chi bất giác liền đi qua ba ngày, ba ngày sau, Thiên Phần Cổ Thành ra, có một tên thân hình tu sĩ to con đúng hẹn tới. Chương 1476, Di tích đem mở. Thiên Phần Cổ Thành ra, bởi vì thiên phần núi tồn tại duyên cớ, cho nên cho dù là ở trên trời đốt cổ thành ra, như cũ có thể cảm nhận được một cổ nóng bỏng khí tức ở trong không khí phiêu tán. Đây là người nam tử thân hình to con, vạm vỡ, đứng ở nơi đó, tựa như cùng một cái hình người hung thú. Nam tử mặc trên người cực kỳ đơn giản, hai cái vai u thịt bắp cánh tay không có chút nào che giấu bại lộ ở trong không khí. Dù là chẳng qua là tùy ý hướng phía dưới rủ xuống, cũng như cũ có thể từ phía trên cảm nhận được một cổ nổ mạnh như vậy lực lượng. Ở nam tử trên lưng, còn đeo hai cây nặng nề cự phủ, theo nam tử mỗi một lần đi đi lại lại, va chạm nhau bên dưới cũng sẽ sinh ra vang dội thanh âm. Sắc bén kia phủ nhận, nhìn một cái lúc, là có thể cảm nhận được từ phía trên tản ra lẫm liệt dùng mình. Lúc này, nếu như có đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đủ liếc mắt liền nhận ra người đàn ông này thân phận. Bởi vì này nam tử không là người khác, chính là bây giờ đông nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cường đại nhất 11 người trong. Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập, Âu Dương Giang Hàn. So sánh với Phong Lạc Lưu Ly cùng Vương Vân, Âu Dương Giang Hàn bên người cũng không có mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Chẳng qua là tại chính mình một thân một mình, cái này cũng từ mặt bên chứng minh hắn đối với mình cường đại tự tin. Coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng đệ thập, mặc dù hắn chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng coi như là ngự không đỉnh phong cảnh tầm thứ tu sĩ, hắn cũng sẽ không sợ hãi cái gì, dám đánh một trận. Lúc này, Âu Dương Giang Hàn nhìn lên trước mặt cự thành, không có bất kỳ dừng lại, liền cất bước đi vào thành trì chính giữa. Mà theo Âu Dương Giang Hàn tiến vào Thiên Phần Cổ Thành, rất nhanh thì bị một ít tu sĩ phát hiện, đồng thời cũng nhận ra thân phận của hắn, là Âu Dương Giang Hàn. Âu Dương Giang Hàn tới, rốt cuộc a, Âu Dương Giang Hàn rốt cuộc thì xuất hiện, không trách ban đầu Vương Vân nói Âu Dương Giang Hàn sẽ đến. Quả nhiên không có nói láo, hắc hắc, lần này có trò hay nhìn, nghe nói tiểu tử kia còn chưa đi, sợ rằng còn không dùng tiến vào Thiên Phần di tích, liền sẽ phát sinh mâu thuẫn. Theo Âu Dương Giang Hàn xuất hiện, đông đảo tu sĩ rất nhanh thì rối rít nghị luận. Vì vậy rất nhanh, liên quan tới Âu Dương Giang Hàn đến tin tức cũng là ở nơi này thiên phần bên trong tòa thành cổ. Hoàn toàn truyền ra, Phong Lạc Lưu Ly đám người vị trí phương, bên ngoài truyền bá tin tức, cũng tương tự truyền tới Phong Lạc Lưu Ly trong tai. Lúc này, Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối diện Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi thật quyết định, không đi? Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần hỏi, nếu như ngươi nghĩ đi lời nói, bây giờ còn có cơ hội. Không cần, cái này Âu Dương Giang Hàn, ta vừa vặn cũng nghĩ tưởng biết một chút về. Tiêu Động Trần tùy ý nói, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ hắn đều đã từng chém chết qua. Như thế nào lại bị một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ dọa cho chảy? Hơn nữa, hắn xác thực cũng nghĩ tưởng biết một chút về Âu Dương Giang Hàn. Thì ra có thể coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng đệ thập. Chắc hẳn cũng đúng là có một ít thực lực. Hừ, ngươi liền làm đi, chờ thật thấy Âu Dương Giang Hàn, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Phong Lạc Lưu Ly tức giận nói, mặt đầy không vui. Tiêu Động Trần nhìn loại trạng thái này Phong Lạc Lưu Ly, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Nhất là Phong Lạc Lưu Ly kia gồ lên tới khuôn mặt nhỏ nhắn, đang trầm mặc sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay ở phía trên hai cái, Phong Lạc Lưu Ly căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám chính mình mặt. Lúc này liền sững sốt, sau đó cũng cảm giác một trận xấu hổ, Tiêu Ỷ Thiên cũng thật sự là quá mức, trước đầu tiên là xem hết trơn chính mình, sau đó lại làm chúng kéo tay mình, bây giờ càng là đã được voi đòi tiên đến chính mình mặt trình độ. Bất quá, ở xấu hổ đồng thời, Phong Lạc Lưu Ly lại cảm thấy nội tâm không nhịn được rung rung xuống. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, mặc dù đáy lòng cảm thấy Tiêu Động Trần hơi quá đáng, nhưng lại cảm giác thế nào cũng không nói ra cái gì trách cứ lời. Thậm chí cẩn thận cảm giác sau khi, Phong Lạc Lưu Ly còn ở đáy lòng cảm nhận được một loại nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận kinh thiên tiếng nổ vang dội lên, toàn bộ thiên phần cổ thành cũng vì vậy mà phát sinh rung động mạnh mẽ. Thiên phần bên trong tòa thành cổ, đông đảo tu sĩ đều là bị rung động. Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy xa xa thiên phần núi ngay phía trên, có một cổ khói đen chính bay lên. Không chỉ có như thế, theo mới vừa tiếng nổ vang dội, có thể rõ ràng cảm giác, toàn bộ thiên phần bên trong tòa thành cổ nhiệt độ cũng rõ ràng tăng lên một ít. Thiên phần di tích muốn mở ra, Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt ngưng trọng, nhìn trên bầu trời đoàn kia khói đen trầm giọng mở miệng. Tiêu Động Trần cũng tương tự đang nhìn hướng xa xa, bất quá nhưng cũng không là đang ở nhìn một dạng khói đen, mà là nhìn về phía thiên phần núi đỉnh núi, tu sĩ tu hành, càng đến cảnh giới cao thời điểm, cảm giác thì sẽ càng phát tỉ mỉ, hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng nếu như bàn về cảm giác lời nói, coi như là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không khả năng có thể so với hắn. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly chỉ có thể biết thiên phần di tích sắp mở ra, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, ở đó thiên phần núi đỉnh núi, đang có một cổ cực kỳ nóng bỏng khí huyết khí tức từ từ truyền ra. Huyết Bồ Đề, Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng. Loại này nóng bỏng khí huyết khí tức, tất nhiên là Huyết Bồ Đề không thể nghi ngờ. Đi thôi, lúc này, chắc hẳn những người khác đã qua, chúng ta cũng không thể cử người xuống sau. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nhìn thiên phần núi đỉnh núi, trong mắt có hết sạch thoáng hiện mà qua, thì ra ngày này đốt trên núi thật có Huyết Bồ Đề. Vậy hắn liền thuận tiện thu cắt đi, về phần những người khác, ha ha, chỉ có thể xin lỗi. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, một trận muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, nàng lại chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiêu Động Trần thì ra phải đi chính mình chịu chết, nàng kia cũng không biện pháp gì, chẳng qua là đáng tiếc nàng Ngọc Phù, thiên phần bên trong tòa thành cổ, bởi vì thiên phần núi dị động, toàn bộ thiên phần cổ tu sĩ trong thành cũng chịu ảnh hưởng. Rối rít bắt đầu hướng thiên phần núi phương hướng chạy tới. Tuy nói trong những người này tuyệt đại đa số cũng sẽ không tiến vào thiên phần di tích. Nhưng loại này thịnh sự, nếu như có thể biết một chút về lời nói, cũng là tốt, về phần kia chút chuẩn bị tiến vào thiên phần trong di tích tìm cơ duyên tu sĩ. Lúc này càng là không có lạnh nhạt. Rối rít chạy về thiên phần núi, dù sao, lần này thiên phần di tích bắt đầu, tuy nói tối đại cơ duyên chính là những Huyết Bồ Đề đó, nhưng coi như đã từng thiên phần tôn giả tu hành chi sở. Trừ Huyết Bồ Đề ra, thiên phần trên núi cũng còn có một chút những cơ duyên khác cùng bảo vật tồn tại. Nếu như có thể lấy được những bảo vật này lời nói, cho dù không có cách nào lấy được Huyết Bồ Đề, cũng tuyệt đối coi như là không uổng lần đi này. Đương nhiên, đối với những đông nguyên đó nhân kiệt trên bảng tồn tại mà nói, bọn họ mục tiêu lớn nhất là chính là kia Huyết Bồ Đề. Dù là biết rõ lần này Âu Dương Giang Hàn cũng tới, nhưng bọn họ cũng như cũ sẽ không dễ dàng buông tha. Chuẩn bị tranh đoạt một phen, về phần kết quả như thế nào, vậy cũng chỉ có chờ cuối cùng mới biết. Chương 1477, Tề Tụ, coi như đã từng thiên phần tôn giả đất tu hành, thiên phần sơn tự nhiên không phải là có thể tùy ý tiến vào. Cho dù như hôm nay đốt đã sẽ phải mở ra, có thể tưởng tượng muốn leo lên thiên phần sơn lời nói cũng như cũ chỉ có một con đường có thể đi. Thiên phần sơn duy vừa vào miệng ở vào hướng chính nam. Ở chỗ này có toàn bộ thiên phần sơn thượng duy nhất một nơi đại môn, mà ở trong đó cũng là cả thiên phần di tích duy vừa vào miệng. Bởi vì toàn bộ thiên phần cổ thành đều đã bị kinh động, cho nên lúc này toàn bộ thiên phần sơn hướng chính nam đã tụ mãn bóng người. Những bóng người này cho dù là tu vi thấp nhất cũng đều đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Nếu như đặt ở bảy đại quận vực cái loại này địa phương vắng vẻ lời nói, như vậy tu vi đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ, có thể lấy lực một người mở ra một phương gia tộc hoặc là thế lực. Chẳng qua nếu như là đối với đông nguyên cảnh mà nói, như vậy tu vi liền có chút không bắt mắt, đặt ở bây giờ ngày này đốt cổ thành chính giữa, càng là đội sổ tồn tại, bất quá mặc dù tu vi đội sổ, nhưng những tu sĩ này xem náo nhiệt tâm tư lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhất là một ít đối với đông nguyên nhân kiệt trên bảng tồn tại có nghiên cứu tu sĩ. Lúc này càng là đang cùng mọi người chung quanh mở miệng giới thiệu. Nhìn thấy bên kia cái đó sao, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm cái đó, đó là đông nguyên nhân kiệt trên bảng hạng thứ 92 từ Ba Thạch. Bên kia cái đó, trên lưng đeo một cây khai sơn đao. Trên mặt dài mặt đầy râu quai nón, là đông nguyên nhân kiệt trên bảng hạng thứ 78 Vương Mãnh. Còn có Cát Chí Viễn, hắn ở đông nguyên nhân kiệt trên bảng hạng thứ 51. Thực lực vô cùng cường đại, nghe nói Cát Chí Viễn bây giờ đã có tiến vào top 50 thực lực. Chẳng qua là một mực không thế nào xuất thủ, cho nên hạng mới không có thay đổi, Cát Chí Viễn rất mạnh cũng không tệ, bất quá coi như tiến vào top 50, thực lực cũng chỉ có thể hạng trung đẳng, so sánh với những nhân kiệt đó trên bảng hạng hàng đầu. Vẫn có chênh lệch rất lớn, ngươi xem một chút nơi đó, đó là Phương Thiên Phong, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, hạng 29, từng tên một Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ bị mọi người tại đây liên tiếp nhận ra. Thật sự là những tu sĩ này trên người khí tức cũng mạnh mẽ quá đáng. Dù là chẳng qua là đứng ở trong đám người, cũng sẽ cho người không tự chủ được hướng những người đó đầu đi chú ý. Mà ở bị nhận ra sau khi, càng là sẽ trở thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Bất quá mặc dù như thế, có thể ở kiến thức những thứ này Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cường giả đồng thời. Tại chỗ tuyệt đại đa số người ánh mắt hay lại là cũng sẽ hướng kia tối đến gần thiên phần cửa vào. Di tích địa phương nhìn, so sánh với những địa phương khác, thiên phần cửa vào di tích chung quanh liền lộ ra tương đối trống khoáng. Trừ vài tên tùy tùng ra, cũng chỉ có hai người, một nam một nữ, trong đó nam thân hình to con, chẳng qua là đứng ở nơi đó, là có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí huyết khí tức. Tới ở bên cạnh nữ tử, chính là người mặc màu đen quần dài, y như là chim non nép vào người đứng ở nam tử bên người. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 Âu Dương Giang Hàn cùng với xếp hạng thứ 215 Vương Vân, lúc này hai người đứng ở nơi đó, chung quanh từng tia ánh mắt đầu bắn qua lúc. Đều là ít nhiều gì lộ ra một ít kính sợ, thậm chí, liền ngay cả này đều là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại. Đang cảm thụ đến Âu Dương Giang Hàn trên người khí huyết khí tức lúc, trong mắt cũng đều sẽ xuất hiện nồng nặc kiêng kỵ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, nhưng trên thực tế chỉ có chân chính leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng người, mới biết lẫn nhau giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Nhất là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng trước 10, càng là cường đại vượt quá bình thường. Âu Dương Giang Hàn tuy nói chẳng qua là người thứ 10, tại trước 10 bên trong hạng đội sổ, nhưng loại thực lực đó cũng tuyệt đối đủ để cho rất nhiều Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tu sĩ bị run rẩy. Nhìn một bên, là Phong Lạc Lưu Ly bọn họ tới. Trong đám người, bỗng nhiên có tu sĩ như vậy hô, lời nói vừa ra, nhất thời tại chỗ đông đảo tu sĩ rối rít quay đầu nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên liền thấy đoàn người chậm rãi đi tới, cầm đầu một nam một nữ, chính là Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly, lúc này Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, ở bên cạnh hắn Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt chính là rất là ngưng trọng. Ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, đã để cho nàng thần thức có thể tản ra rất xa. Bây giờ mặc dù còn không có tiến vào đám người, nhưng cũng đã phát hiện Âu Dương Giang Hàn tại chỗ. Người này, ngược lại thật có thể giả bộ. Phong Lạc Lưu Ly lặng lẽ mắt nhìn bên người Tiêu Động Trần. Nhưng trong lòng thì đã làm tốt tùy thời sử dụng ngọc phù chuẩn bị. Những người khác tự nhiên không biết lúc này Phong Lạc Lưu Ly trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn sóng vai tới hai người, có không ít người trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Nhất là đối với Tiêu Động Trần, ba ngày trước, Tiêu Động Trần chính giữa nói Vương Vân là xử nữ nhân. Khi đó bởi vì Phong Lạc Lưu Ly tồn tại, Vương Vân không dám động thủ, nhưng bây giờ tình huống nhưng là đã kinh biến đến mức bất đồng. Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập Âu Dương Giang Hàn đã đến thiên phần cổ thành. Hơn nữa ở nơi này, Phong Lạc Lưu Ly tuy mạnh, nhưng so với Âu Dương Giang Hàn vẫn như cũ có cực chênh lệch lớn. Tiêu Ỷ Thiên tính tình ngược lại cuồng ngạo rất, ba ngày nay đều đang không hề rời đi, cuồng ngạo, ta xem hắn là ngốc thành phần chiếm đa số. Hôm nay tới, rõ ràng chính là tự tìm đường chết, ta cũng cảm thấy như vậy, Âu Dương Giang Hàn cùng Vương Vân giữa quan hệ thân mật. Tiêu Ỷ Thiên, hôm nay chắc chắn phải chết, không biết đợi sẽ thấy Âu Dương Giang Hàn sau khi, Tiêu Ỷ Thiên có hối hận hay không chính mình không có bắt được chạy thoát thân cơ hội. Đông đảo tu sĩ nụ cười đều là mang theo chế nhạo. Không ít người trong mắt càng là xuất hiện đáng thương, dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tiêu Động Trần, đã là một người chết, đối với chung quanh mọi người nghị luận lời nói. Bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Phong Lạc Lưu Ly cũng không có đi để ý tới. Hai người từ trong đám người trực tiếp xuyên qua, cuối cùng lại đến trong đám người, đồng thời cũng liếc nhìn ở vào thiên phần cửa vào di tích nơi Âu Dương Giang Hàn cùng với Vương Vân. Lúc này Âu Dương Giang Hàn cùng Vương Vân hai người đã sớm nhận ra được Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đến, thấy hai người xuất hiện, Vương Vân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười. Giang Hàn ca ca, ta và ngươi nói người kia, chính là hắn, Vương Vân bỗng nhiên hướng bên cạnh Âu Dương Giang Hàn nói. Giơ tay lên chỉ Tiêu Động Trần, Âu Dương Giang Hàn nghe vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, khi phát hiện Tiêu Động Trần thật chỉ có ngự không trung kỳ cảnh sau. Lúc này cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Âu Dương Giang Hàn mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, nghe nói ngươi ba ngày trước đã từng nói Vân Nhi là xử nữ nhân. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Rốt cuộc là nơi nào đến lá gan? Âu Dương Giang Hàn thanh âm càng nói càng đại, nhất là nói xong lời cuối cùng thời điểm. Thanh âm kia đã huyền nhược lôi minh một dạng nổ ầm vang rồi. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ cũng vội vàng dùng linh lực phong bế lỗ tai. Nhưng dù vậy cũng vẫn như cũ cảm thấy đầu não choáng váng. Có loại không chịu đựng nổi cảm giác. Chương 1478, trao đổi, Âu Dương Giang Hàn chẳng qua là một câu nói, sẽ để cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều cảm giác không nhịn được. có thể tưởng tượng được Âu Dương Giang Hàn thực lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Cũng may Âu Dương Giang Hàn thanh âm rất nhanh thì dần dần bình tĩnh lại. Tại chỗ đông đảo tu sĩ lúc này mới thở phào một cái. Âu Dương Giang Hàn đang khi nói chuyện sau khi, vẫn ở chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy theo chính mình tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần lại không có bị ảnh hưởng chút nào, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một ít nhàn nhạt kinh ngạc. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, lại có thể dưới tình huống này không bị ảnh hưởng, đúng là so với bình thường ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lớn mạnh một chút. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng Âu Dương Giang Hàn cũng vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiêu Động Trần có thể không bị ảnh hưởng, tối đa chỉ có thể chứng minh Tiêu Động Trần thực lực so với bình thường ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lớn mạnh một chút, có thể lại vẫn như cũ không cách nào đạt tới để cho hắn coi trọng trình độ. Có chút ý tứ, Âu Dương Giang Hàn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Bất quá nhìn lại là có chút lãnh, Giang Hàn ca ca, trước hắn nói Vân Nhi là xử nữ nhân, nhiều người như vậy cũng nhìn thấy, ngươi có thể nhất định phải là Vân Nhi báo thù a. Nếu không lời nói, sau này Vân Nhi ở nơi này Đông Nguyên cảnh bên trong, liền trở thành một trò cười. Vương Vân nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Âu Dương Giang Hàn nói, nàng giọng nói vô cùng nhục ma, để cho Tiêu Động Trần nghe đều có loại cảm giác buồn nôn. Không chỉ là Tiêu Động Trần, bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly cũng là mặt đầy chê nhìn Vương Vân. Thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, tới khắp chung quanh những tu sĩ khác, lúc này mặc dù cũng cảm thấy Vương Vân như vậy hành động có chút quái gì. Nhưng bọn hắn càng nhiều nhưng là cảm thấy hâm mộ, không sai, chính là hâm mộ Âu Dương Giang Hàn, dù sao, lấy Vương Vân thân phận, trừ Âu Dương Giang Hàn cường giả loại này ra, người bình thường có thể căn bản không có để cho Vương Vân đối xử như thế tư cách. Mà đối với Vương Vân loại này giọng nói, Âu Dương Giang Hàn hiển nhiên cũng rất là ưa thích, lúc này cưng chiều sờ một cái Vương Vân gương mặt. Sau đó bay thẳng đến Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly phương hướng đi tới. Âu Dương Giang Hàn, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Âu Dương Giang Hàn đến gần, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt nhất thời thì trở nên, hướng Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng quát lên, bất quá Tiêu Động Trần sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh. Không có bất kỳ biến hóa nào, thế nào, Phong đại tiểu thư, này này đốt cổ thành là các ngươi Phong ra địa phương. Ngay cả ta đi một chút cũng không được. Âu Dương Giang Hàn nhìn Phong Lạc Lưu Ly, vẻ mặt cân nhắc nói, về phần dưới chân chính là không có chút nào dừng lại. Vẫn ở chỗ cũ hướng Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly chỗ phương hướng đến gần quá khứ. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhìn Âu Dương Giang Hàn, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Âu Dương Giang Hàn, nếu như ngươi tới nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, chỉ thấy Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên hai tay kết ấn. Thân thể phía trước, có từng đạo như ẩn như hiện ký hiệu hiển hiện ra. Những ký hiệu này chính là cấu trúc trận pháp sử dụng trận phù. Lấy Phong Lạc Lưu Ly bây giờ đến gần tứ phẩm trận pháp sư trận đạo thành tựu. Lật tay giữa, liền có thể tạo thành một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Âu Dương Giang Hàn nhìn Phong Lạc Lưu Ly trước mặt ký hiệu, khẽ cau mày, dưới chân bước chân cũng rốt cuộc dừng lại. Ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, Phong Lạc Lưu Ly hạng mặc dù chỉ là người thứ 24, nhưng Phong Lạc Lưu Ly ở trận đạo phương diện thành tựu, nhưng là để cho hắn cũng đều cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu quả thật phát sinh mâu thuẫn lời nói, cho dù Phong Lạc Lưu Ly căn bản không làm gì được hắn, nhưng muốn vây khốn hắn một trận lời nói cũng vẫn có thể làm được. Hơn nữa, Phong Lạc Lưu Ly chỗ Phong gia ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Đại gia tộc, hắn mặc dù đang Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10, nhưng so với Phong gia mà nói, nhưng là kém quá xa. Phong Lạc Lưu Ly, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì tốt, người thật chẳng lẽ muốn vì hắn và ta là địch? Âu Dương Giang Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, hướng Phong Lạc Lưu Ly lạnh lùng nói, hắn là ta tùy tùng, nếu như ngươi muốn ra tay với hắn lời nói, ta tự nhiên muốn quản. Phong Lạc Lưu Ly ngữ khí kiên định, dù là biết rõ Âu Dương Giang Hàn thực lực cường đại, cũng không tiếc cùng Âu Dương Giang Hàn đứng ở phía đối lập. Một bên Tiêu Động Trần nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời như vậy, khóe miệng có chút câu khởi một nụ cười, cái tiểu nha đầu này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Nghe được Phong Lạc Lưu Ly nói như vậy, Âu Dương Giang Hàn cũng là trầm mặc xuống. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên sau lưng lần nữa truyền tới Vương Vân thanh âm. Giang Hàn ca ca, nếu như quả thực không được lời nói, hoặc là liền buông tha đi, có lẽ ta vốn chính là một cái xử nữ nhân đi. Âu Dương Giang Hàn trực tiếp nghiêng đầu hướng phía sau Vương Vân nhìn. Chẳng qua là khi hắn thấy Vương Vân trên mặt cái loại này bi ai vẻ mặt lúc, sắc mặt nhưng trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống, đáng chết này nữ nhân. Phong Lạc Lưu Ly chính là không nhịn được nổi giận mắng. Vương Vân lời nói này, mặc dù nghe là muốn nhượng bộ, nhưng căn bản mục đích, thật ra thì vẫn là kích thích Âu Dương Giang Hàn. Dù sao, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, người nào không biết Âu Dương Giang Hàn bạo tính khí. Quả nhiên, ngay tại Phong Lạc Lưu Ly như vậy ý nghĩ vừa mới xuất hiện sau khi, Âu Dương Giang Hàn lại lần nữa xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt sát cơ cũng đậm đà rất nhiều. Hừ, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên nói Vân Nhi. Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc, một cái túi vải liền ra hiện tại trong tay hắn, xung quanh đông đảo tu sĩ rối rít hướng kia túi vải nhìn. Nhưng rất nhanh, những tu sĩ này trong mắt liền lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì ở nơi này túi vải chính giữa, bọn họ bất ngờ cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần linh lực khí tức. Loại khí tức này, hiển nhiên chỉ có linh thạch mới có thể tản mát ra. Trong này là một vạn khối trung phẩm linh thạch, Phong Lạc, Lưu Ly, dùng nó để đổi cái này Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Giang Hàn hướng Phong Lạc Lưu Ly nhìn, cùng lúc đó, theo hắn lời nói này nói ra, xung quanh nhất thời vén lên trận trận tiếng ồn ào. Cái gì, lại là một vạn khối trung phẩm linh thạch, một vạn khối trung phẩm linh thạch, nếu như đổi thành linh thạch hạ phẩm lời nói, nhưng chính là một triệu A, nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, đổi một người tùy tùng mệnh, hơn nữa còn là ngự không trung kỳ cảnh tùy tùng, thật là quá thẳng, quả nhiên không hổ là Âu Dương Giang Hàn A, nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, tiện tay liền lấy ra tới, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng là đưa mắt hướng Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người nhìn. Một vạn khối trung phẩm linh thạch, cho dù là đối với Phong Lạc Lưu Ly loại tầng thứ này tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài sản, dùng để đổi một cái ngự không trung kỳ cảnh tùy tùng. Tuyệt đối là dư giả, bây giờ chủ yếu nhất, nhất định Phong Lạc Lưu Ly có thể đáp ứng hay không. Phong Lạc Lưu Ly, một vạn khối trung phẩm linh thạch, thật là tiện nghi ngươi. Vương Vân đứng ở phía sau, lạnh rên một tiếng, chợt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng, nàng đã quyết định, chờ đem Tiêu Động Trần thu vào tay sau khi, nhất định phải để cho Tiêu Động Trần mà chết. Chương 1479, hay lại là một chiêu đi. Vương Vân thật sự công pháp tu hành bản thân liền cần âm dương giao hợp. Cho nên đối với để cho người kiểu chết này tự nhiên sớm đã là quen việc dễ làm. Đã sớm dùng loại thủ đoạn này giết chết qua không ít người. Dù sao, nàng bản thân thiên phú nhưng là cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa tồn tại cực chênh lệch lớn. Bây giờ lại có thể ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cùng Phong Lạc Lưu Ly nắm giữ không sai biệt. Lắm hàng, có thể tưởng tượng được nàng rốt cuộc cùng bao nhiêu người phát sinh quan hệ. Bên kia, Âu Dương Giang Hàn ở một câu nói xong sau, cũng đã hướng Tiêu Động Trần nhìn sang, loại ánh mắt đó, giống như là đang nhìn một người chết như thế. Hắn thấy, mình có thể xuất ra một vạn khối trung phẩm linh thạch. Đã là vô cùng có thành ý, nhưng phàm là Phong Lạc Lưu Ly có thể cân nhắc một ít biết được. Thì nên biết nên đi lựa chọn thế nào, chẳng qua là, hắn hiển nhiên coi thường Tiêu Động Trần ở Phong Lạc Lưu Ly trong lòng tầm quan trọng. Phong Lạc Lưu Ly coi như Phong gia đại tiểu thư, một vạn khối trung phẩm linh thạch đối với nàng mà nói mặc dù không thiếu. Nhưng Phong gia chính là Đông Nguyên cảnh bên trong nổi danh trận đạo gia tộc. Lấy Phong Lạc Lưu Ly thân phận, một vạn khối trung phẩm linh thạch muốn cám dỗ đến Phong Lạc Lưu Ly. Căn bản không có bất kỳ khả năng, đừng nói Phong Lạc Lưu Ly nguyên vốn cũng không có đem Tiêu Động Trần trở thành một người bình thường tùy tùng để đối đãi, cho dù chính là một cái bình thường tùy tùng, Phong Lạc Lưu Ly cũng sẽ không là còn con này một vạn khối trung phẩm linh thạch đem tùy tùng. Nhường ra đi, Âu Dương Giang Hàn, một vạn khối trung phẩm linh thạch ngươi chính là lấy về đi. Bổn tiểu thư mặc dù không coi là như thế nào giàu có, nhưng chút linh thạch này cũng còn chưa thiếu. Phong Lạc Lưu Ly từ tốn nói, lời nói vừa ra, sẽ để cho Âu Dương Giang Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Không chỉ là Âu Dương Giang Hàn, tại chỗ những tu sĩ khác vào lúc này sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly có thể như vậy lựa chọn. Phong Lạc Lưu Ly, ngươi không muốn không biết điều, ta xem ở Phong gia mặt mũi mới không cùng ngươi làm khó. Nếu không lời nói, thật sự cho rằng ta Âu Dương Giang Hàn không biết sao bước ngươi. Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng nói, Phong Lạc Lưu Ly lại nhiều lần ngăn trở, cũng rốt cuộc để cho hắn bắt đầu không nhịn được. Hừ, nói nhảm cái gì, muốn đánh thì đánh, Phong Lạc Lưu Ly lạnh giọng nói. Âu Dương Giang Hàn, ngươi chỉ có một người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi phá phủ tử lợi hại, hay là ta trận pháp lợi hại, tới mức này, bất luận là Âu Dương Giang Hàn hay lại là Phong Lạc Lưu Ly đều đã có chân hỏa. Ai cũng không chịu lui bước, xung quanh có không ít tu sĩ đã bắt đầu yên lặng lui về phía sau. Phòng ngừa bị chiến đấu giữa hai người đả thương, dù sao hai người thực lực đều là khắp cả Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong đứng đầu. Nhất là Phong Lạc Lưu Ly càng là một gã lực tàn phá cường trận pháp lớn sư. Một khi giao thủ lời nói, thật sự phạm vi bao trùm tất nhiên sẽ cực kỳ rộng rãi. Mắt thấy, giữa hai người đều đã muốn bắt đầu giao thủ, phía sau Vương Vân trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lần này nàng chủ yếu nhất mũi dùi mặc dù là nhắm ngay Tiêu Động Trần. Nhưng nếu như Phong Lạc Lưu Ly có thể cùng Âu Dương Giang Hàn giữa kết làm lương tử lời nói, cũng là nàng vô cùng tình nguyện thấy, dù sao Âu Dương Giang Hàn có thể tiến vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10. Cũng có bản lĩnh thật sự, nếu như có thể cùng Phong Lạc Lưu Ly hoàn toàn đứng ở phía đối lập. Ngày sau tuyệt đối có thể cho Phong Lạc Lưu Ly tạo thành không phiền toái nhỏ. Chờ một chút, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là đại chiến sẽ phải lúc bắt đầu sau khi. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là vang dội lên. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới đều đã đến loại thời điểm này. Vẫn còn có người dám với mở miệng. Từ Tam Thạch, Âu Dương Giang Hàn nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Trực tiếp kêu lên tên người kia, chính là Từ Tam Thạch, mà cùng lúc đó, Chung quanh những tu sĩ khác cũng đều đã phát hiện nói chuyện chính là Từ Tam Thạch. Trên mặt rối rít lộ ra sắc mặt khác thường, dù sao Từ Tam Thạch cũng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại. Mặc dù hạng chẳng qua là 92, nhưng thực lực cũng giống vậy không thể khinh thường. Từ Tam Thạch, ngươi muốn làm gì? Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía Từ Tam Thạch lạnh lùng nói. Giọng rất là bất thiện, hai vị đều là ta Đông Nguyên biên giới đứng đầu tinh anh. Ta xem hay lại là dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng. Từ Tam Thạch tuét miệng cười nói, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ sau lưng Thiên Phần Thượng. Hơn nữa, ngày này đốt di tích bây giờ đã muốn mở ra, nếu là ngươi môn song phương đánh lời nói, sợ rằng sẽ xuất hiện không cần thiết thương vong đi. Ngươi có ý gì? Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng hỏi. Phong Lạc Lưu Ly mặc dù không lên tiếng, nhưng là giống vậy đang nhìn Từ Tam Thạch, trong mắt lộ ra nghi ngờ. Ta xem như vậy đi, chuyện này liền giao cho để ta giải quyết đi. Ta ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng chẳng qua là hạng 92, coi như là đội sổ, thực lực cũng là yếu nhất một loại kia, cho nên ta cảm thấy được không bằng do ta xuất thủ. Sau đó để cho Tiêu Ỷ Thiên cùng ta đánh nhau một trận. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên có thể ở trên tay ta chống nổi 10 chiêu lời nói, lần này Âu Dương huynh tạm tha tiểu tử này, ngược lại nếu như không nhịn được bị ta giết chết lời nói, Lạc Lưu Ly tiểu thư cũng không cần đối với chuyện này tiếp tục tra cứu. Coi như tiểu tử này vận khí không được, như thế nào? Từ Tam Thạch ha ha cười nói, 10 chiêu. Âu Dương Giang Hàn nghe vậy nhíu nhíu mày, ngươi có nắm chắc 10 chiêu giết hắn? Tiêu Ỷ Thiên chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Ta Từ Tam Thạch mặc dù thực lực một dạng nhưng điểm này tự tin, bao nhiêu cũng vẫn có. Từ Tam Thạch cười nói, tốt lắm, liền từ ngươi xuất thủ, nếu là có thể cố giết hắn tốt nhất, nếu là giết không hắn, ta cũng không truy cứu nữa. Âu Dương Giang Hàn gật đầu một cái, coi là đồng ý Từ Tam Thạch phương pháp. Bất quá ở một bên khác, Phong Lạc Lưu Ly lúc này sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt. Ngươi đồng ý, ta còn không đồng ý đây. Phong Lạc Lưu Ly lạnh lùng nói, hung hăng trợn mắt Từ Tam Thạch, trong mắt lộ ra tức giận ánh sáng. Chống nổi 10 chiêu, đừng xem Từ Tam Thạch ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng chẳng qua là đội sổ tồn tại. Có thể thực lực như cũ vô cùng cường đại, dù sao Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng nhưng là đối mặt toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi tu. Sĩ Tiết Lập, Từ Tam Thạch ở phía trên hạng thứ 92, thì đồng nghĩa với là Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong thứ 92 lợi hại người. Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể chịu đựng được 10 chiêu, sợ rằng một chiêu cũng sẽ bị Từ Tam Thạch giết. Phong Lạc, Lưu Ly, người không nên được voi đòi tiên. Âu Dương Giang Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tự nhận đã làm lui bước, nhưng Phong Lạc Lưu Ly đáp lại để cho hắn nổi nóng. Âu Dương Giang Hàn, ngươi, Phong Lạc Lưu Ly không chút nào sợ, đang muốn đổi trở về. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên bên cạnh một cái tay xuất hiện ở bả vai nàng thượng. Lạc Lưu Ly, cái biện pháp này cũng coi là không tệ, ngươi cũng không cần lại cắm tay. Tiêu Động Trần một tay đè chặt Phong Lạc Lưu Ly bả vai. Bỗng nhiên một bước đi ra, trực tiếp đi tới Phong Lạc Lưu Ly trước mặt, nhưng là, Phong Lạc Lưu Ly có lòng ngăn cản. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội. Trực tiếp đưa nàng lời nói cắt đứt, 10 chiêu cái gì, quá phiền toái, muốn ta nhìn, hay lại là một chiêu đi. Chương 1480, kinh hồn đoạt mệnh kiếm. Muốn ta nhìn, hay lại là một chiêu đi. Tiêu Động Trần vừa nói, một bên đưa ra một ngón tay, hướng Từ Tam Thạch, một chiêu. Từ Tam Thạch mặt liền biến sắc, thầm mắng Tiêu Động Trần không biết xấu hổ. Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Hắn mặc dù có tự tin giết chết Tiêu Động Trần, nhưng cũng không dám hứa chắc có thể một chiêu giết chết. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi ngược lại đánh một bộ tính toán thật hay. Từ Tam Thạch nói 10 chiêu, ngươi lại nghĩ tưởng một chiêu liền lăn lộn đi qua, làm gì mộng đẹp đây. Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng mở miệng, đối với Tiêu Động Trần đề nghị cũng giống vậy cũng không đồng ý. Được rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu lầm. Tiêu Động Trần cười cười, bỗng nhiên nói, Âu Dương Giang Hàn cùng Từ Tam Thạch nhìn Niếp Lăng Thiên. Nghe nói như vậy sau cũng híp híp mắt, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể nói ra cái gì tới. Ta ý là, nếu như ngươi có thể đủ ở trên tay ta chống nổi một chiêu, ta liền không giết ngươi. Niếp Lăng Thiên nhìn Từ Tam Thạch, mang trên mặt một ít nụ cười lạnh nhạt, hắn giọng vô cùng bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng mà theo thanh âm hạ xuống, nhưng là trong nháy mắt ở chung quanh đưa tới oanh động to lớn. Từ Tam Thạch càng là trực tiếp sững sốt, nhìn Niếp Lăng Thiên, không nhịn được hỏi, ngươi nghĩ một chiêu giết ta? Ừ, nếu như ngươi không nhịn được lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Niếp Lăng Thiên bình tĩnh nói. Trên mặt nụ cười không có nửa điểm đạm hóa, bất quá nghe được hắn giọng nói, ai cũng sẽ không cho là hắn chỉ là đang nói một câu nói đùa. Ha ha ha, hắn có phải hay không điên, một chiêu giết chết Từ Tam Thạch, hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là bị sợ ngốc? Ta cũng cảm thấy như vậy, Từ Tam Thạch có thể là có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng người. Hắn còn muốn một chiêu giết Từ Tam Thạch, hắn coi Từ Tam Thạch là thành cái gì? Một chiêu giết chết Từ Tam Thạch, coi như là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 người. Sợ rằng cũng không nhất định có thể làm được đi. Chung quanh đông đảo tu sĩ, vào lúc này cũng không nhịn được phát ra chiêu chọc, thật sự là dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần lời muốn nói lời này quá mức cuồng vọng. Dù sao Tiêu Động Trần cùng Từ Tam Thạch giữa vốn là tồn tại chênh lệch cảnh giới. Nếu như có thể ở Từ Tam Thạch trên tay sống sót coi như là không tệ. Còn muốn giết người, cái này căn bản là Thiên Phương Dạ Đàm, tiểu tử này, sợ là đã mất trí. Thiên Phần di tích trước cửa, Vương Vân trong lòng cười lạnh, mà ở nàng phía trước không xa, Âu Dương Giang Hàn cũng không nhịn được cười lên. Từ Tam Thạch dù nói thế nào cũng là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại. Hắn coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng đệ thập, cũng không dám nói 100% có thể một chiêu đem Từ Tam Thạch đánh chết. Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lại dựa vào cái gì? Tiêu Y Thiên, Phong Lạc Lưu Ly cũng căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra lời như vậy. Liền vội vàng kêu, nhưng Tiêu Động Trần lại căn bản không có để ý tới. Chẳng qua là nhìn đối diện Từ Tam Thạch, thế nào, có dám hay không? Tiêu Động Trần cười nhạt hỏi. Từ Tam Thạch nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù chung quanh không ngừng truyền tới tiếng cười, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không cười nổi, bởi vì hắn thấy, Tiêu Động Trần lời muốn nói những lời này, rõ ràng chính là đối với hắn làm nhục, đúng không sai, chính là làm nhục, hắn mặc dù leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng, nhưng bởi vì hạng đội sổ, cho nên cũng thường xuyên bị một số người trêu chọc, thế nhưng nhiều chút dám công khai trêu chọc người khác, tất cả đều là hạng so với hắn càng cao, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, Tiêu Động Trần tuyệt đối là người thứ nhất. Hảo hảo hảo, Tiêu Ích Hiên, ngươi đã cố ý tìm chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Từ Tam Thạch giận quá thành cười, thì ra Tiêu Động Trần nói muốn một chiêu giết hắn, như vậy hắn cũng phải một chiêu giết Tiêu Động Trần. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Động Trần lời muốn nói những lời này, cho dù hắn thật đem Tiêu Động Trần giết, Phong Lạc Lưu Ly cũng tuyệt đối không nói ra cái gì. Hết thảy đều là Tiêu Động Trần tự tìm. Được, ngươi ra tay đi, sử dụng ra ngươi một chiêu mạnh nhất. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Từ Tam Thạch trường kiếm trong tay, một bên Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Nhưng cuối cùng lại cũng không có nói gì, mấy ngày nay sống chung, hắn đã biết Tiêu Động Trần là một cái vô cùng quật cường người. Nếu như Tiêu Động Trần định chủ ý, người bình thường căn bản không có thể đem thay đổi. Hừ, Tiêu Ích Hiên, có thể đều là ngươi tự tìm, có thể ngàn vạn lần không nên hối hận. Từ Tam Thạch lạnh giọng mở miệng, Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, cũng không có nói gì, chẳng qua là tỏ ý Từ Tam Thạch xuất thủ. A, Từ Tam Thạch cũng chịu không nổi nữa, trong cơ thể tức giận hoàn toàn bùng nổ, Tiêu Động Trần khinh thị. Để cho hắn cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có làm nhục. Bạch, trường kiếm trong tay bị Từ Tam Thạch đột nhiên rút ra. Ở trong không khí vạch qua một đạo lạnh lẽo hàn quang. Đồng thời, hắn tu vi lực cũng toàn bộ bùng nổ, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, hơn nữa còn là có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng tu sĩ cường đại. Khí tức đương nhiên sẽ không yếu, ung ung, cường đại tu vi lực, chỉ thấy tại không gian bên trong đưa tới từng trận vang lớn. Đồng thời, có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong khu vực này nhiều hơn từng đạo cực kỳ sắc bén khí tức. Giống như ở vô hình chính giữa nhiều hơn từng thanh sắc bén bảo kiếm. Tại chỗ đông đảo tu sĩ rối rít có chút biến sắc mặt. Bây giờ Từ Tam Thạch chẳng qua là bạt kiếm mà thôi, căn bản còn không có xuất thủ, cũng đã có loại khí thế này, một khi chân chính xuất thủ lời nói, có thể tưởng tượng được rốt cuộc sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không hổ là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng tồn tại, loại khí tức này thật là quá mạnh mẽ. Tại chỗ đông đảo tu sĩ lúc này cơ hồ trong lòng cũng sinh ra như vậy cảm giác, nhất là những ngự không đó hậu kỳ cảnh tu sĩ càng phải như vậy. Bọn họ và Từ Tam Thạch cảnh giới hoàn toàn giống nhau, nhưng lúc này nhưng căn bản không sinh được một chút phản kháng tâm tư. Nếu như chân chính giao thủ lời nói, chết tất nhiên sẽ là bọn hắn. Tiêu Ích Hiên, người thật có thể ngăn trở hắn một chiêu sao? Phong Lạc Lưu Ly đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ, Từ Tam Thạch cho nàng cảm giác có chút quá mạnh, nếu như lúc này là nàng đối mặt Từ Tam Thạch lời nói. Loại khí tức này ngược lại sẽ không có cái gì, nhưng Tiêu Động Trần chỉ là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Loại khí tức này vậy thì có nhiều chút khó mà ngăn cản. Ngươi yên tâm đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó nhìn Từ Tam Thạch, mở miệng nói, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút xuất thủ, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Vừa nói, Tiêu Động Trần còn tùy ý gảy gảy ngón tay, cái loại này lạnh nhạt tư thái, phảng phất lúc này Từ Tam Thạch bùng nổ căn bản không để cho hắn cảm giác uy hiếp. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết, Từ Tam Thạch giận quát một tiếng, cùng lúc đó, hắn xúc thế cũng rốt cuộc đi tới cực điểm, hắn nhìn đối diện Tiêu Động Trần, bỗng nhiên giữa trên tay trường kiếm kiếm trên người có tia sáng chói mắt bốc lên. Tiêu Ích Hiên, ta muốn để cho ngươi biết, không phải là người nào, ngươi đều có thể khiêu khích. Từ Tam Thạch thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Sau đó ngay sau đó, hắn mở trừng hai mắt, thanh âm trầm thấp, trực tiếp từ trong miệng hắn vang lên. Tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, kinh hồn đoạt mệnh kiếm. Chương 1481, chặn, thiên phần sơn trước, theo Từ Tam Thạch thanh âm hạ xuống, chỉ thấy hắn cả người trên dưới đột nhiên có linh lực kiếm khí ba động cổ đãng mà ra. Cả người phảng phất đều đã hóa thành một đem người hình bảo kiếm, trình độ sắc bén kinh người. Cùng lúc đó, bước chân hắn cũng là đột nhiên bước ra, thân thể hóa thành tàn ảnh, mang theo kinh người kiếm khí, hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở vội vã đi, xung quanh từng tia ánh mắt đều là gắt gao phong tỏa ở Từ Tam Thạch trên người. Làm Từ Tam Thạch âm thanh âm vang lên một khắc kia, bọn họ cũng đã rối rít sắc mặt thay đổi, kinh hồn đoạt mệnh kiếm, đây chính là Từ Tam Thạch có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng cường đại nhất dựa vào. Bây giờ lại bị Từ Tam Thạch hướng về phía Tiêu Động Trần sử dụng được. Hiển nhiên Từ Tam Thạch một chiêu này thật là không có bất kỳ cất giữ. Phát ra toàn lực nhất kích, kinh hồn đoạt mệnh kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, chung quanh đông đảo tu sĩ giờ phút này đều là trở nên run sợ. Nhìn Từ Tam Thạch thân thể hóa thành tàn ảnh không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Lấy Từ Tam Thạch Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ 92 hạng, bây giờ sử dụng ra như vậy một môn tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, uy lực tất nhiên sẽ là cực kỳ kinh người, chính là cùng cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng đều không cách nào chống đỡ được một kích này. Huống chi là một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần, một số người trong mắt lộ ra thương hại, nhưng càng nhiều nhưng là cảm thấy buồn cười. Trước Từ Tam Thạch nói muốn 10 chiêu giết Tiêu Động Trần, hiển nhiên vẫn tồn tại nhất định hòa hoãn đường sống, mà Tiêu Động Trần lại miễn cưỡng đem 10 chiêu biến thành một chiêu. Ép Từ Tam Thạch toàn lực bùng nổ, dưới một kích này, nếu như Tiêu Động Trần không cách nào chặn, đối mặt tất nhiên chỉ có chết một đường. Kinh hồn đoạt mệnh kiếm, Từ Tam Thạch một chiêu này, xác thực là có chút thủ đoạn. Âu Dương Giang Hàn nhìn Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch sử dụng ra kinh hồn đoạt mệnh kiếm cái môn này tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, đã để ở chàng tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không cách nào thấy rõ hắn bóng người, mà hắn nhưng là số không nhiều mấy cái có thể thấy rõ một người trong. Đồng thời cũng chính vì vậy, kinh hồn đoạt mệnh kiếm hắn thấy mặc dù không tệ, nhưng uy lực thật ra thì cũng không có quá mức nghịch thiên. Đối với Từ Tam Thạch mà nói tự nhưng đã là toàn lực thi triển, nhưng nếu như Từ Tam Thạch lúc này là ra tay với hắn, hắn tuyệt đối có thể đem chặn, sau đó sẽ đem Từ Tam Thạch giết ngược. Phong Lạc, Lưu Ly, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả còn có thể nói cái gì? Âu Dương Giang Hàn khí tức lung lay đem Phong Lạc Lưu Ly phong tỏa, không để cho Phong Lạc Lưu Ly có cơ hội xuất thủ. Mà ở bên kia, Phong Lạc Lưu Ly cũng cảm nhận được Âu Dương Giang Hàn cử động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Từ Tam Thạch cùng Tiêu Động Trần giữa cự ly vốn cũng không coi là xa xôi, điểm này cự ly, cho dù là lấy ngự không tu sĩ tốc độ, cũng có thể trong nháy mắt trải qua. Huống chi lúc này Từ Tam Thạch còn sử dụng kinh hồn đoạt mệnh kiếm cái môn này tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, bất quá trong điện quang hỏa thạch công phu mà thôi, hắn cũng đã đến Tiêu Động Trần trước mặt, hướng Tiêu Động Trần cổ họng đâm tới. Đi chết đi cho ta. Từ Tam Thạch trong lòng điên cuồng hét lên, còn có sảng khoái, bây giờ hắn kiếm đều đã đến Tiêu Động Trần phụ cận, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dưới tình huống này, trừ phi Tiêu Động Trần có mạnh hơn xa thực lực của hắn, nếu không kết quả cuối cùng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Tới khắp chung quanh tu sĩ, cơ hồ tất cả đều là cùng Từ Tam Thạch không sai biệt lắm quan điểm, cảm thấy Tiêu Động Trần là chắc chắn phải chết. Về phần Tiêu Động Trần không có làm ra phản ứng chút nào cử động, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, dưới tình huống này không phản ứng kịp mới là bình thường. Nếu như có thể phản ứng, đó mới là sẽ để cho bọn họ kinh ngạc. Bạch, lạnh lẽo hàn mang rốt cuộc đến, trên đó phát tán ra sắc bén, cho dù là bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly đều đã có thể cảm nhận được. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ đã là thời khắc tối hậu, nàng cũng không thể còn nữa giữ lại, đang chuẩn bị sử dụng Ngọc Phu, đem Từ Tam Thạch một kích này chặn, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một màn để cho nàng không tưởng được hình ảnh chợt phát sinh. Chỉ thấy đối mặt với Từ Tam Thạch một kiếm này, ở một khắc cuối cùng, Tiêu Động Trần đột nhiên nâng tay phải lên, động tác này cực kỳ đơn giản, cho dù chính là một cái bình thường người cũng có thể tùy tiện làm được. Có thể khi nhìn đến động tác này sau khi, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt nhưng là trong nháy mắt thì trở nên. Bởi vì cho dù là nàng, mới vừa rồi lại cũng không có thấy rõ Tiêu Động Trần tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Giống như có thể thuấn di, nếu so sánh lại, Từ Tam Thạch kinh hồn đoạt mệnh kiếm liền kém quá nhiều. Ở đến Tiêu Động Trần cổ một khắc trước, liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần đỡ được. Cong, thanh thúy thanh thanh âm, ở bên trong khu vực này thong thả vang lên, cùng lúc đó, vốn là còn tràn ngập ở nơi này cả giải đất sắc bén kiếm khí, lại giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng trong nháy mắt toàn bộ biến mất không. Còn tam hơi mất tam, tất cả mọi người vào lúc này cũng hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần. Nói cho đúng, là Tiêu Động Trần cái kia tay trái, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần trên tay phải có hai ngón tay đưa ra. Mà ở hai ngón tay chính giữa, là có một cái nhọn mũi kiếm, kiếm này sắc nhọn, chính là thuộc về Từ Tam Thạch trường kiếm, toàn trường tĩnh mịch, vào giờ khắc này, chung quanh tu sĩ không có bất kỳ một cái có thể nói ra lời ngữ. Thật sự là trước mắt một màn này quá mức rung động. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa khí thế kinh người như vậy kinh hồn đoạt mệnh kiếm, lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đỡ được, tùy tiện đến, chẳng qua là hai ngón tay mà thôi, sẽ để cho Từ Tam Thạch kiếm cũng đã không thể chút nào tiến thêm. Hơn nữa, mới vừa rồi một kiếm kia tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Động Trần lại có thể chính xác nắm chặt thời cơ. Như vậy nhãn lực, cũng tuyệt không phải một loại tu sĩ có thể có. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Coi như là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng không thể nào làm được. Tiêu Động Trần làm sao biết như thế nghịch thiên. Thậm chí, coi như mạnh như Âu Dương Giang Hàn, vào lúc này cũng đột nhiên trợn to hai mắt, khó tin nhìn một màn trước mắt này, hai ngón tay liền chặn từ tam thạch toàn lực nhất kích. Tiêu Động Trần đến tột cùng là làm thế nào đến, ngươi cái này không thể nào, từ tam thạch cảm giác không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kinh hồn đoạt mệnh kiếm, đã là trong tay hắn cường đại nhất thủ đoạn, làm sao có thể bị hai ngón tay liền tùy tiện đỡ được. Trong thời gian ngắn, từ tam thạch trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động, hướng đến trường kiếm trong tay điên cuồng vọt tới, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền tràn đầy vô tận hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, bất luận chính mình linh lực tràn vào bao nhiêu, đều rất giống đá chìm đáy biển một dạng không chiếm được một chút đáp lại. Mà Tiêu Động Trần kia hai ngón tay, nhìn như tinh tế, nhưng lại cho hắn một loại giống như kềm sắt một loại cảm giác. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có bất kỳ buông lỏng, thậm chí, cho dù là hắn muốn đem trường kiếm từ trong té ngón tay rút ra, cũng căn bản là không có cách làm được. Bổn chương hoàn, chương 1482, chết. Lần này, từ tam thạch rốt cục thì hoàn toàn hoảng, từ hắn bước vào tu hành chi lộ tới nay, vẫn là lần đầu tiên đụng phải quỷ dị như vậy sự tình. Chẳng qua là hai ngón tay liền đem hắn hoàn toàn đồng phục. Nếu như không phải là đích thân việc trải qua lời nói, hắn tuyệt không tin trẻ tuổi bên trong có thể có cường đại như thế tồn tại. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này lại chân chính phát sinh ở trên người hắn, đây chính là ngươi toàn lực nhất kích sao? Tiêu Động Trần ngón tay kẹp lại từ tam thạch mũi kiếm. Sắc mặt lạnh nhạt, đạo, nói thật, ngươi để cho ta thất vọng, lời này tuyệt đối là Tiêu Động Trần trong lòng chân thực lời nói. Tha Phương mới sở dĩ đáp ứng cùng từ tam thạch giao thủ. Điểm thứ nhất cũng là bởi vì thấy từ tam thạch binh khí trong tay chính là kiếm. Về phần điểm thứ hai, là bởi vì từ tam thạch ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng. Thứ 92 vị hạng, mặc dù chỉ là ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng đội sổ, cũng ít nhiều cũng có thể phản ảnh ra Đông Nguyên biên giới trẻ tuổi thực lực. Mà bây giờ, từ tam thạch thực lực hắn thấy, cũng không gì hơn cái này, kiếm không phải là ngươi như vậy dùng. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, giọng bình tĩnh, nếu như là lúc trước, nghe được Tiêu Động Trần lại dám nói ra những lời này ngữ. Từ tam thạch tất nhiên sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, mà ở lúc này, hắn lại cảm giác vô luận như thế nào cũng không nói ra lời. Vô lực đi phản bác, cường giả vi tôn, Tiêu Động Trần thực lực, đã để cho hắn nắm giữ như vậy tư cách, xem ở ngươi cũng dùng kiếm phân thượng, trước khi chết, ta cho ngươi biết một chút về, chân chính kiếm rốt cuộc làm như thế nào dùng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, từ tam thạch trong mắt xẹt qua vẻ nghi ngờ, bất quá còn không chờ hắn có những ý nghĩ gì khác. Nhưng vào lúc này, rắc rắc, thanh thúy thanh thanh âm thong thả vang vọng. Nhưng mà thanh âm này nghe vào từ tam thạch trong tai lại cảm thấy vô cùng kinh sợ. Hắn nhìn lên trước mặt kia bị Tiêu Động Trần trực tiếp bài đoạn mũi kiếm. Trong mắt toát ra vô luận như thế nào cũng không thể tin được vẻ mặt. Hắn bảo kiếm, lại bị Tiêu Động Trần lấy hai ngón tay liền tùy tiện gảy. Xung quanh những tu sĩ khác cũng đều thấy một màn kinh người. Trên mặt nhất thời lộ ra so với trước kia Tiêu Động Trần ngăn trở từ tam thạch một kích kia còn phải rung động vẻ mặt, từ tam thạch có thể leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng. Tuyệt đối đã coi như là bây giờ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất đám người kia. Mà hắn bội kiếm, tất nhiên cũng sẽ là nắm giữ cực phẩm chất cao. Dù sao, từ tam thạch cường đại nhất chính là kiếm pháp. Nếu như không có một cái tốt bội kiếm, đối với hắn tự thân sức chiến đấu tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nhưng bây giờ, chính là chỗ này đem từ tam thạch bội kiếm, lại bị Tiêu Động Trần lấy hai ngón tay tùy tiện gảy. Tiêu Động Trần hai ngón tay, rốt cuộc cũng có cường đại dường nào lực lượng. Có rất nhiều tu sĩ vào lúc này cũng đã bắt đầu không thể tin được chính mình ánh mắt. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là mạnh như Âu Dương Giang Hàn, bọn họ cũng không cảm thấy nắm giữ lấy hai ngón tay đem từ tam thạch bảo kiếm gảy năng lực. Lại tất cả đều là nhục thân chi lực. Âu Dương Giang Hàn cả người rung rung, tựa như cùng chung quanh những tu sĩ khác suy đoán như vậy. Coi như là chính bản thân hắn, cũng căn bản không thể nào làm được hết thảy các thứ này. Đừng nói hai ngón tay, coi như để cho hắn toàn lực nhất kích. Không dụng binh khí lời nói chỉ sợ cũng đều làm không được đến. Dù sao thân thể bất luận như thế nào đi nữa rèn luyện, cũng tuyệt đối không thể đạt tới vũ khí cái loại này trình độ cứng cáp. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần ngón này, lại để cho hắn thấy được kinh người hình ảnh, đây cũng quá cường đi. Phong Lạc Lưu Ly hung hăng nuốt nước miếng, trước thời điểm nàng đều đã chuẩn bị sử dụng trận phù. Có thể Tiêu Động Trần xuất thủ, lại lần lượt đổi mới nàng nhận thức, từ tam thạch sắc mặt vào giờ khắc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Hắn hiểu được, chính mình thật là xem thường Tiêu Động Trần. Hơn nữa còn là xem thường rất nhiều, lấy Tiêu Động Trần thực lực, e là cho dù là đối mặt Âu Dương Giang Hàn cũng đều có rất lớn thủ thắng khả năng. Hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, trước hắn sở dĩ mở miệng nói muốn cùng Tiêu Động Trần đánh. Bổn ý là nghĩ nhờ vào đó để lấy lòng một chút Âu Dương Giang Hàn. để cho tiến vào thiên phần di tích sau khi Âu Dương Giang Hàn có thể quá nhiều chiếu cố hắn một ít. Có thể tiêu động trần thực lực lại cho hắn một cái hung hăng bạt tay. Nếu như đã sớm biết tiêu động trần thực lực có mạnh như vậy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ra mặt cùng tiêu động trần giao thủ. Lúc này, theo mũi kiếm bị tiêu động trần gầy, Từ Tam Thạch cũng rốt cuộc có việc động cơ biết. Theo bản năng, hắn liền muốn hướng phía sau thối lui, nhưng vào lúc này, hắn lại thấy trước mặt tiêu động trần bỗng nhiên kẹp kia gầy đi xuống mũi kiếm. Hướng cổ của hắn chém tới, chém một cái, tiêu động trần cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn đặc biệt. Xung quanh cũng giống vậy không có gì linh lực khí tức đang chấn động. Có thể theo tiêu động trần chém một cái xuất hiện, Từ Tam Thạch nhưng là trong nháy mắt cảm giác trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ kinh người lạnh ý. Hắn bản thân liền là cao thủ dùng kiếm, cho nên đối với kiếm đạo tự có vô cùng sâu sắc nhận thức. Nhưng dù cho như thế, đối mặt tiêu động trần chém một cái, hắn cũng còn chưa do thấy sợ nổi da gà, bởi vì hắn có thể cảm giác, tiêu động trần chém một cái, sở dĩ sẽ nhìn đơn giản như vậy, là bởi vì tiêu động trần sẽ rất liền hắn xem không hiểu đồ vật dung nhập vào. Tựa như cùng phản pháp quy chân như thế, nhìn đơn giản trực tiếp, nhưng trên thực tế, lại vận dụng rất kinh người bao nhiêu thủ đoạn, bạch, lạnh lẽo hàn quang ở trước mắt chợt lóe lên. Từ Tam Thạch thậm chí có thể thấy rõ hàn quang quỹ tích. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào làm ra cái gì né tránh. Giống như cả người đều bị cố định hình ảnh một dạng mất đi sự khống chế. Chỉ có thể nhìn đạo hàn quang ở trên cổ mình thong thả vạch qua. Xung quanh tu sĩ, vào lúc này toàn bộ đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng chặt nhìn chăm chú ở Từ Tam Thạch trên cổ. Chỉ thấy theo hàn quang kia tiêu tan, một đạo tinh tế huyết tuyến, ở Từ Tam Thạch trên cổ chậm rãi hiện lên, phốc suy, nhỏ nhẹ thanh âm. Từ Từ Tam Thạch cổ vị trí truyền tới, kèm theo chính là từng đạo đỏ thắm huyết dịch, từ Từ Tam Thạch trên cổ phún ra ngoài, xung quanh toàn bộ tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm giác. Lúc này ở Từ Tam Thạch trên người đã không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, lộ vẻ nhưng đã bị giết chết. Cái này thì chết, có tu sĩ không dám tin nói, nhưng cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Trên thực tế, lúc này tất cả mọi người đều không thể tin được loại này hình ảnh. Từ Tam Thạch, vị này Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng nhân vật mạnh mẽ, lại còn không có tiến vào thiên phần di tích. Sẽ chết ở tiêu động trần vị này không có danh tiếng gì ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Dù sao, Đông Nguyên nhân kiệt bảng, đã là bọn họ toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong hàm kim lượng tối cao hơn một cấp bảng. Danh sách, mà Từ Tam Thạch, càng là ở một mức độ nào đó đại biểu Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất trẻ tuổi. Bây giờ lại bại trong tay tiêu động trần. Phải biết, tiêu động trần bây giờ cảnh giới mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh A. Nếu như ngày sau đột phá, lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Chương 1483, mở ra. Có thể nói, bởi vì Từ Tam Thạch chết, ở bên trong khu vực này vén lên cực sóng lớn, Từ Tam Thạch bản thân liền là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng tu sĩ. Mà bây giờ tiêu động trần lại đem Từ Tam Thạch đánh chết. Hiển nhiên cũng đã nắm giữ leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng thực lực. Ngự không trung kỳ cảnh tu vi là có thể leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng. Cái này ở lúc trước, thật giống như cũng chưa từng xảy ra đi, đúng là chưa từng xảy ra. Hơn nữa, hắn mặc dù chỉ là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng mới vừa rồi chẳng qua là một chiêu liền giết Từ Tam Thạch. Nếu quả thật leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng lời nói, hạng cũng tất nhiên sẽ rất cao, muốn ta nhìn, sợ rằng có thể đứng vào top 50, thậm chí tiền tam thập cũng có thể, ngự không trung kỳ cảnh tiến vào Đông Nguyên nhân kiệt bảng tiền tam thập. Đây là muốn nghịch thiên sao? Há chẳng phải là nói nếu như sau này chờ hắn đến ngự không hậu kỳ cảnh thời điểm, có thể có rất lớn khả năng vọt vào Đông Nguyên nhân kiệt bảng trước 10. Trước 10 sao? Lời như vậy, cũng có chút quá kinh khủng đi. Tại chỗ đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng. Nhìn tiêu động trần ánh mắt lại cũng không có trêu chọc cùng châm chọc. Cướp lấy chính là nồng nặc kính sợ cùng kiêng kỵ, bây giờ tiêu động trần đã chứng minh thực lực của chính mình. Hơn nữa mấu chốt nhất là bây giờ tiêu động trần còn chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Chờ đến ngày sau đột phá, tiêu động trần thực lực khẳng định sẽ còn thay đổi cường. Tiêu Ích Hiên, người mới vừa rồi đến tột cùng là làm sao làm được? Phong Lạc Lưu Ly nhìn lên trước mặt Từ Tam Thạch thi thể. Sau đó nhìn về phía tiêu động trần không nhịn được hỏi. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch tại sao tiêu động trần trước tự tin như vậy. Nguyên lai căn bản là không có đem Từ Tam Thạch coi ra gì. Mới vừa rồi ngươi không phải là đều thấy sao? Liền rất đơn giản, tiêu động trần từ tốn nói. Rất đơn giản, Phong Lạc Lưu Ly cảm thấy không nói gì. Một chiêu đánh chết Từ Tam Thạch, coi như là nàng cũng rất khó làm được. Tiêu động trần bây giờ lại làm được. Chẳng lẽ nói tiêu động trần thực lực mạnh hơn nàng? Nghĩ tới đây, Phong Lạc Lưu Ly nhất thời không nhịn được liền ở tiêu động trần trên người quan sát hai mắt. Nàng cũng đã là một cái vô cùng thiên tài người. Nhưng hiện tại xem